Cô vợ nhỏ của Loki, chương 61 PN 1 về công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao Loki sắp tức chết, anh chỉ mới giao Lily cho thằng anh ngốc và đám đồng bọn ở đó. Có một ngày, ngày đi làm đầu tiên, Lily đã bị thương về nhà. Anh muốn đi phá luôn tháp Avenger, nhưng Lily lại ngăn cản anh. Ai nha, chỉ là vết chảy ra, 2-3 ngày là khỏi rồi, không sao đâu mà. Cô vợ nhỏ ôm eo anh, đôi mắt ướt rầm rề, muốn làm nũng trấn an anh. Không thể không nói, Loki rất thích như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì đi tìm bọn họ nói chuyện. Lily là người phát ngôn của Avenger với chính phủ. Thứ nhất, hình tượng của cô không thể bắt bẻ. Thứ hai, tuổi cô còn nhỏ lại làm mọi người tin phục, có hảo cảm, càng gần gũi dân chúng. Nhưng vì công tác ngoại giao đơn giản nhất như vậy, trong lúc phát sóng trực tiếp, Lily vì bảo vệ một người bạn nhỏ mà bị fan quá nhiệt tình đẩy ngã, chảy ra cánh tay. Cảnh này bị phóng viên truyền hình trực tiếp, hành động đó của Lily khiến cho phần lớn người thấy hảo cảm. Nhưng khi tin này truyền đến trước mặt Loki đang ở Na Uy, anh suýt nữa phá nhà. Ngay sau đó, anh chạy không ngừng về nhà. Ai được rồi, chỉ là vết thương nhỏ, anh làm quá lên cái gì? Lily không khuyên được anh, cũng hơi giận. Không hiểu vì sao từ sau khi kết hôn, tính tình của Loki càng lúc càng lớn, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến cảm xúc của anh dao động. Loki đang kêu quát im bặt. Anh cúi đầu nhìn Lily đang không vui chu miệng, hoảng, anh không phải là muốn chọc giận Lily à, anh sai rồi, bảo bối tương đương anh không đi, em đừng nóng giận tương đương. Tốc độ nhận sai của Loki bây giờ rất nhanh, không bao giờ giống như lúc trước ngoan cố trông nhị nữa. Đây là công việc mà em thích, là sự nghiệp mà em muốn làm tốt. Sau này còn sẽ có những chuyện nguy hiểm hơn nhiều, sao nào, chẳng lẽ những lúc như vậy anh sẽ không cho em đi? Sau khi hai người kết hôn ở Asgard đã đi tuần trăng mật khắp thế giới, nói tuần trăng mật chứ, hai người đi mất nửa năm đấy. So với thời gian dự tính bắt đầu làm việc lâu như vậy, Lily đã gấp gáp muốn đi làm nghiệp lớn của mình. Loki tát một gáo nước lạnh vào cô như vậy, cô không vui. Anh sai rồi, vợ à, tương đương sau này em muốn làm cái gì anh cũng sẽ dùng toàn lực duy trì, được không tương đương? Người đàn ông tóc đen lấy lòng cọ khuôn mặt cô vợ, mềm mại xin tha thứ. Lily lúc này mới, hết giận, 3 ngày lúc sau, miệng vết thương hoàn mỹ khép lại, Lily được Loki đưa đến tháp Avenger. Lúc làm việc phải cẩn thận, đừng bị thương nữa tương đương. Loki giống như con gái xa mẹ, liên tục dặn dò Lily. Được rồi, em sẽ cẩn thận, anh mau về đi. Được bảo đảm lại thầm ăn đậu hũ, lúc này Loki mới mỹ mãn lái xe về nhà. Bởi vì anh ở trái đất, Thor giao luôn trụ sở của Asgard cho anh quản. Về đến nhà, cất xe vào trong gara, thấy bốn phía vắng lặng, anh mới dùng ma pháp lập tức đến Na Uy. Hiện giờ anh là người phụ trách của nhãn hiệu Asgard đang được toàn thế giới săn đón, rất bận bịu, nhưng vì có phép thuật anh mới có thể lo cho cả nhà và công ty. Hít thật sâu, Loki lại lao vào làm việc. Buổi chiều, khi anh mới đi kiểm tra nhà xưởng về, bí thư của anh, Brock vội vã chạy tới nói cho anh, điện hạ vừa nhận được cuộc gọi từ New York, Vương Phi đột nhiên ngất đi. Bọn họ nói, còn chưa nói xong, sắc mặt Loki đại biến, tạch một cái biến mất. Vương Phi mang thai, Brock lắc đầu bất đắc dĩ, vị hoàng tử điện hạ này của bọn họ chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Phi Lily, sẽ không thể bình tĩnh. Cậu phải mau nói chuyện vui này cho nữ hoàng, đây chính là chuyện vui của toàn Asgard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Loki nháy mắt xuất hiện trước tháp Avenger, tóm một nhân viên công tác hỏi Lily đâu. Nhân viên kia mộng bức không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Loki, Steve nhận được tin đang định lên tầng thấy Loki xuất hiện cũng cả kinh, nhưng anh lập tức nhấn mở thang máy sắp đóng, gọi lại Loki đang gấp đến độ xoay mỏng mỏng. Lily xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngất xỉu? Người đàn ông mặc vest đen chạy vào thang máy, nhanh chóng dò hỏi người bên cạnh. Steve nghi hoặc, anh còn không biết à, Tony không báo cho anh sao? Lily có thai đó, Loki sửng sốt ngốc luôn. Anh đột nhiên nhớ tới biểu cảm của Brock, tuy nôn nóng nhưng lại có ý cười. Odin trên cao, lúc đến phòng y tế, nhóm Avenger đều sôi nổi chúc mừng. Loki mơ hồ, đến tận khi thấy Lily mới tỉnh táo lại. Lily, em, cô vợ nhỏ suýt nhảy lên người anh, trên mặt là vui sướng không thể che giấu. Anh sắp làm bố, vui không? Loki không trả lời Lý, trực tiếp bế cô lên xoay vài vòng, cao hứng giống như một đứa trẻ. Ánh sáng trong mắt làm Lily cảm thấy nóng bỏng. Đứa bé rất khỏe mạnh, đã được 1 tháng, đừng làm Lily mệt là được. Hai người cũng rất sơ ý, đã mang thai rồi còn chạy lung tung. Hôm nay Tony hứng khởi nhất thời bảo Lily dùng sức mạnh của cô nạp điện cho bộ giáp của anh, kết quả mới vừa nạp được lúc Lily đã hôn mê. Lúc ấy anh bị sợ hãi, lập tức ôm cô đến phòng y tế bảo Jarvis kiểm tra. Kiểm tra rồi mới phát hiện Lily đã mang thai 1 tháng. Ông chú giàu có vung tay cho Lily nghỉ 1 năm về nhà dưỡng thai. Cứ như vậy, Lily vừa đi làm 1 tuần, thậm chí còn chưa đến 1 tuần, lại bởi vì bé con mà xung quân về nhà. Hơi ủy khuất, nghiệp lớn của cô A cách chương.